Nếu vậy tối nay tôi sẽ lại bị mất ngủ. Bác sĩ, trước hết cứ kê thuốc ngủ cho tôi đi. Bác sĩ nghe thấy bà ta nói vậy, đành phải lấy ra 2 viên thuốc ngủ. Buổi tối hôm nay uống trước khi ăn, ngày mai chị hãy đến đây, tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại giúp chị. Nói nửa ngày mới được có 2 viên thuốc ngủ, người phụ nữ rất không hài lòng. Mặc kệ cho bà ta năn nỉ như thế nào, bác sĩ vẫn không chịu đưa thêm thuốc. Bà ta đành phải cầm lấy xuống tầng dưới thanh toán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, Kim Chí Thành Lục Ly phát hiện một người phụ nữ với hành động khả nghi ở bệnh viện. Bà ta nói tâm lý của bà ta khác thường, nhất định muốn bác sĩ kê thuốc cho mình. Bác sĩ không đồng ý, chỉ đưa cho bà ta 2 viên thuốc ngủ, dặn bà ta ngày mai đến kiểm tra lại. Bà ta cầm thuốc đi ra khỏi cửa bệnh viện, Lục Ly và Mạnh Chiết liền bám theo sau. Thấy bà ta lên taxi, Lục Ly càng chắc chắn bà ta có vấn đề. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, chỉ dám lấy 10 đồng mua đồ vỉa hè, tại sao lại có thể bỏ tiền đi xe taxi? Xem ra bà ta sốt ruột muốn đi về. Từ lúc đi ra từ phòng khám đến cổng bệnh viện, bà ta đã nhìn đồng hồ đến 3-4 lần. Lục Ly lái xe bám theo xe taxi, lại đuổi tới một căn nhà dân lẻ loi ở vùng ngoại ô. Người phụ nữ xuống xe, lấy ra một chùm chìa khóa, mở khóa cổng. Sau đó quay ra khóa cổng thêm một lần nữa rồi mới đi vào. Đứng ở sân không lâu, người phụ nữ liền đi nhanh đến cửa. Bà ta mở khóa, đẩy cửa đi vào. Trong phòng có một cái rèm che, không nhìn được rõ ràng tình huống ở bên trong. Lục Ly sợ bị phát hiện, đem xe lái quay lại, đổ ở ven đường cách rất xa. Sau đó mới cùng Mạnh Chiết đi bộ trở lại. Bọn họ đi kiểm tra vòng quanh một lượt, không phát hiện được gì, cũng không thấy tình huống gì xảy ra. Lục Ly để Mạnh Chiết ở lại theo dõi, còn mình thì đi tìm người dân ở quanh đó điều tra. Rất nhanh, cách chỗ anh đi không xa thấy một ông lão, ngồi hút thuốc lá một mình trên một tảng đá lớn. Chào bác, tôi lần đầu lái xe ra ngoài, bị lạc đường. Xin hỏi một chút, nếu tôi muốn đi đến Nam Giang, phải đi hướng nào vậy? Anh giả vờ hỏi đường. Cụ ông cũng rất nhiệt tình, chỉ đường cho anh. Cảm ơn ông. Lục Ly cười nói. Bây giờ người tốt như ông càng ngày càng ít. Vừa nãy, tôi thấy một cô đang về nhà, đi sang hỏi. Bà ấy không thèm trả lời tôi, còn khóa cổng lại, cũng khóa luôn cả cửa nhà. Làm như tôi giống người xấu vậy, may mà chưa có báo cảnh sát. Có phải cái nhà có rèm che ở phía trước? Cụ ông thấy anh gật đầu liền nói tiếp. Tiểu tử, nhà bọn họ có người mắc bệnh lao, người trong thôn không ai dám đi qua nhà bà ấy, ngay cả đi qua cũng phải đi đường vòng. À, xem ra bà ấy cũng rất tốt bụng. Lưu gia có cô cháu họ là con dâu một nhà rất giàu ở thành phố, có rất nhiều tiền, ngày trước còn dẫn cả con cái đến, hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp. Ông lão rất thích kể chuyện, con gái nhà họ Lưu học đại học ở bên ngoài không trở lại, lão Lưu hai mấy năm trước đã chết vì mắc bệnh, trong nhà ngoài bà ấy ra thì không còn ai khác. Hơn nữa khi mà chồng bà ấy bị bệnh bà ấy nhất quyết chăm sóc, cho dù có bị lây bệnh. Cô gái xinh đẹp, Lục Ly nắm được điểm mấu chốt, mở ra quyển sổ, bên trong có ảnh chụp của Diệp Hồng và Kim Chí Thành. Anh đưa cho ông cụ xem, mắt ông cụ không được tốt, nên gọi cháu trai mình ra xem giúp. Chính là bọn họ, đứa cháu của ông cụ khoảng 10 tuổi, nghỉ hè đúng lúc đó. Ngày đó có một chiếc ô tô đi vào trong nhà thím Lưu, cháu núp gần đó nhìn trộm, còn bị thím hai mắng. Sau đó người phụ nữ trong ảnh nói giúp cháu, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng ôn nhu, nghe rất hay. Lục Ly nghe xong vội vàng gọi điện cho Khúc Mịch. Thấy bóng dáng vội vã của anh, ông lão có chút buồn bực, nhìn không giống cậu này đang hỏi đường tí nào vậy. Dựa theo Mạnh Chiết theo dõi, trong phòng chắc chỉ có bà vợ Lưu gia và Kim Chí Thành, nếu không bà ta sẽ không ra vào đều khóa cửa như vậy. Tuy nhiên để ngừa việc ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ không manh động, vẫn luôn chờ đợi ở ngoài. Cũng không cần đợi quá lâu, trong nhà truyền đến âm thanh loảng xoảng. Nghe kỹ còn có cả tiếng phụ nữ luống cuống nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, tiếng động càng lúc càng lớn, người phụ nữ bắt đầu không kìm được hét ầm lên. Lục Ly và Mạnh Chiết nhìn thoáng nhau một cái, cùng lúc nhảy qua bức tường không quá cao nhà họ Lưu, sau đó nhảy xuống đi vào. Cửa bị khóa bên trong, hai người thay nhau đạp mấy phát mới mở được. Thấy có người xông vào, bà vợ Lưu ra bỏ qua cả hỏi han, chạy nhanh như chớp ra phía sau Lục Ly. Không đợi Lục Ly mở miệng, bút một tiếng, một cái bóng đen bay đến nhắm thẳng vào anh. Thân thủ anh ta rất nhanh nhẹn, tránh được đồ vật bay qua, đụng vào tường vỡ nát, hóa ra là cái chậu hoa. Lục Ly bước qua, thấy một người đàn ông vóc dáng cao gầy đang ở giữa phòng đập phá đồ đạc. Anh ta cao khoảng 1m85, trên mặt râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ lự, ánh mắt hung dữ, rõ ràng có chút không bình thường. Cái bàn, ghế dựa, tivi, bàn trà đều bị hắn đập ngổn ngang trên đất. Lục Ly để ý thấy, số lần hắn sử dụng tay trái là rất nhiều. Kim Chí Thành, Lục Ly cao giọng quát. Người đàn ông kia lập tức quay sang theo hướng phát ra âm thanh, ngơ ngác một lúc rồi lại tiếp tục đập phá đồ đạc. Xem ra hắn chính là Kim Chí Thành, không thể sai được. Lục Ly và Mạnh Chiết đồng thời chạy đến, chỉ một lúc đã khống chế được hắn. Trên mặt đất có dây thừng bị đứt, Lục Ly nhặt lên trói hắn lại, rồi đẩy đến một góc trong phòng. Miệng hắn không ngừng gào thét, trong tình huống này có tra hỏi thì cũng không được kết quả gì. Mạnh Chiết dứt khoát tìm một cái rẻ bịt miệng hắn lại. Các cậu là ai? Thím Lưu bây giờ mới có thể hỏi hai người, tại sao đột nhiên lại xông vào nhà của tôi? Lục Ly lấy ra thẻ cảnh sát. Bà có biết người kia là ai không? Tự nhiên lại có hai vị cảnh sát đến nhà tìm, điều này khiến cho thím Lưu chưa bao giờ phạm pháp vừa kinh vừa sợ. Bà thấy Lục Ly hỏi mình, sợ tới mức nói không nên lời, không biết trả lời làm sao. Bà có nghe đến vụ án diệt môn Đồng gia không? Hắn ta là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Lời nói tiếp theo của Lục Ly khiến cho bà ta vô cùng sợ hãi. Bà vừa nhìn Kim Chí Thành vừa không tự chủ lùi về sau hai bước, bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Tên sát nhân cuồng giết người lại ở ngay bên cạnh mình. Hơn nữa bà còn tự nhốt mình và Kim Chí Thành trong một căn nhà. Vừa rồi hắn nổi điên giãy đứt dây thừng, đem đồ đạc trong phòng đập nát. Cũng may cảnh sát tới kịp thời, nếu không tiếp theo có phải hắn sẽ giết người hay không? Đồng chí cảnh sát, cậu hãy mau mau bắt hắn đi đi. Bà sợ hãi nói. Chắc chắn tôi sẽ đưa đi, bà không cần sợ hãi. Lục Ly an ủi bà một câu. Bây giờ bà hãy nói hết những gì mình biết đi. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Ai đã đưa hắn tới? Khi nào đưa tới? Tại sao bà lại nói dối với mọi người là hắn bị bệnh lao phổi? Được, tôi chắc chắn sẽ nói hết, sẽ không giấu giếm một chữ. Thím Lưu trả lời lại rất nhanh. Tôi vốn họ Diệp, Diệp Hồng là cháu gái họ Sa của tôi. Thế nhưng từ ngày nó gả vào Kim gia, chúng tôi cũng không còn liên hệ nữa. Chính là tự nhiên mẹ con bé gọi điện thoại cho tôi. Ngay trước tiết Thanh Minh năm nay, Diệp Hồng đột nhiên tới tìm tôi, nói là muốn cùng với chồng ở đây trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Cách nhà tôi không xa có một cái suối nước nóng, thỉnh thoảng sẽ có người lái xe đến vào cuối tuần. Bọn họ không thích ở khách sạn, mà muốn ở ngay trong mấy nhà như chúng tôi, trả tiền phòng và tiền ăn uống. Trong vườn đều là gà nhà nuôi, bọn họ nói đó là thực phẩm sạch, lại lành mạnh. Tôi nghe xong liền đồng ý, con bé ngay lập tức đưa chồng đến đây. Ở lại được một đêm, nó bảo phải đi về trước, chồng nó thích nơi này nên muốn ở lại. Khi ấy nó cho tôi 5.000 đồng, nói là chi phí ăn ở trong vòng một tháng. Tôi một mình ở nhà, lại là một bà già, không phải phòng tránh điều gì, nên đơn giản sửa căn phòng này đi một chút. Sau đó Diệp Hồng mới nói cho tôi biết chồng nó có bệnh, là giai đoạn đầu của bệnh lao. Bởi vì biết tôi đã có kháng thể với loại bệnh này, hơn nữa không khí ở nông thôn rất thanh bình, lại còn là họ hàng, nghĩ lại càng yên tâm, nên mới đến ở chỗ tôi. Tôi nghe xong cũng không thấy có điều gì lạ, dù sao phòng cũng bỏ trống, người nhà Kim gia họ không lẽ không có nơi dưỡng bệnh. Đây là coi trọng tôi. Tôi ngay lập tức đồng ý. Con bé dặn tôi nói với hàng xóm là có họ hàng bị bệnh, đừng để cho họ vào nhà, miễn lây bệnh cho người ta. Nó còn dặn tôi không cần báo với Kim gia, tránh phiền toái. Tôi làm theo lời con bé, qua vài ngày thì đúng là không hề có chuyện gì xảy ra. Hắn rất im lặng, luôn ở trong phòng đọc sách, lên mạng, ngay cả ra ngoài sân cũng không ra. Hắn cũng không muốn nói chuyện, dường như không thích mặt trời, rèm trong phòng lúc nào cũng kéo ra che kín mít. Cùng lắm là mất thêm ít tiền điền, người ta lại bỏ tiền trả, tôi chỉ cần ở bên cạnh hắn là được. Việc tôi cần làm, chính là nấu nhiều thêm một chút cơm thôi. Qua gần một tháng như vậy, Diệp Hồng lại tới lần nữa, vào nhà liền cho tôi 10.000 đồng, nói là muốn cho hắn ở đây thêm 2 tháng nữa. Nhưng con bé đi khỏi không được mấy ngày, tôi phát hiện Kim Chí Thành có điểm bất thường. Đầu tiên là hắn luôn tự mình thầm thì cái gì đó, sau đó là lớn tiếng mắng chửi người. Trong nhà chỉ có mỗi mình tôi, thật ra tôi có chút sợ hãi, nên lập tức đi gọi điện cho Diệp Hồng. Diệp Hồng vội vàng đến, cho hắn uống 2 viên thuốc, hắn liền lăn ra ngủ. Lúc đấy Diệp Hồng mới nói thật với tôi, hắn có mắc chứng uất ức, cần phải có thuốc mới khống chế được. Con bé bảo tôi không cần lo lắng, nói rằng bệnh của Kim Chí Thành sẽ không làm tổn thương người, để lại 2 lọ thuốc. Một lọ là thuốc chữa bệnh, một lọ khác là thuốc ngủ, nếu hắn thật sự làm ầm ĩ thì pha vào trong nước cho hắn uống, để cho hắn ngủ vài giờ, sau đó gọi cho Diệp Hồng là được. Con bé nghĩ tôi không muốn cho hắn ở nữa, nên nói cho tôi là sợ Kim gia ảnh hưởng, phóng viên ngày nay rất lợi hại, chỉ có thể để hắn ở đây tĩnh dưỡng. Bố chồng con bé biết con gái tôi đang học kinh tế, muốn con tôi sau khi tốt nghiệp có thể vào Kim thị làm việc. Tôi vì điều này nên đồng ý cho Kim Chí Thành ở lại. Có thuốc khống chế, hắn có thể khôi phục. Im lặng, ngược lại không hề làm ầm ĩ lần nào. Tôi sợ hắn thừa dịp tôi ngủ mà gây chuyện, mỗi tối đều trộn thuốc ngủ vào trong đồ ăn, mọi chuyện vẫn rất tốt. Mấy hôm trước tôi xem tin tức, thấy bảo bố mẹ chồng Diệp Hồng đều bị người ta giết, trong lòng nhất thời sợ hãi. Tôi gọi điện thoại cho Diệp Hồng, bảo con bé đem người đi, nó nói mấy ngày nữa rảnh sẽ đến đón hắn, đành để tôi vất vả thêm vài ngày. Nhưng vài ngày không có thuốc chữa bệnh, buổi sáng hôm nay Kim Chí Thành bắt đầu phát bệnh. Tôi cho hắn uống nốt 2 viên thuốc ngủ cuối cùng, tìm dây thừng trói hắn lại, sau đó gọi điện cho Diệp Hồng. Lần này con bé không nghe điện thoại, mà là trợ lý nghe máy. Trợ lý nói nó đi họp ở tổng công ty, không biết lúc nào trở về. Tôi sợ có chuyện không may, quyết định đi bệnh viện mua chút thuốc về. Ai ngờ bác sĩ lại không kê đơn cho, chỉ đưa cho tôi có 2 viên thuốc ngủ. Tôi còn chưa kịp cho hắn uống, hắn vừa tỉnh lại đã phát hòa, may mà các cậu đến. Nghe thím Lưu nói xong, Lục Ly không khỏi cau mày. Anh nghĩ bắt được Kim Chí Thành là bắt được hung thủ rồi. Nhưng hôm nay xem ra, hắn ta căn bản không có thời gian gây án. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 129, ai uống thuốc ngủ? Khúc Mịch nghe Lục Ly nói bọn họ phát hiện hành tung của Kim Chí Thành, thì lập tức dẫn người tới. Khi vừa vào nhà đầu tiên anh liền nhìn đến Kim Chí Thành đang bị trói thành cái bánh chưng trên mặt đất. Tiểu tử kia có lẽ lăn qua lăn lại đến mệt mỏi, nên nhắm mắt nằm đó tự lẩm bẩm một mình. Chuyện gì đã xảy ra? Khúc Mịch quét mắt nhìn tình trạng trong nhà rồi hỏi. Trong phòng rất lộn xộn, đồ đạc bị Kim Chí Thành đập còn rơi bừa bãi trên mặt đất. Bọn Khúc Mịch tiến vào, phòng lại càng chật chội. Thật vất vả mới tìm được chỗ đặt chân. Lục Ly nói qua tình huống mới xảy ra. Khúc Mịch nghe xong gật gật đầu, cho người đưa Kim Chí Thành lên xe, gọi cả thím Lưu đi cùng. Anh nhìn quanh phòng một vòng, thấy trên bàn có 2 lọ thuốc. Lấy găng tay từ trong túi ra cầm lấy 2 cái lọ đem đi. Kim Chí Thành bị đưa về cục cảnh sát, ngay lập tức sắp xếp để thẩm vấn. Nhưng ý thức của hắn vẫn chưa rõ ràng. Có lẽ vì thay đổi môi trường, hắn không hề có biểu hiện bạo lực như ở Lưu gia, mà là rất trầm mặc. Diệp Hồng nhận được điện thoại triệu tập đến cục cảnh sát của Lục Ly. Đây là lần đầu tiên cô ta chính thức bị gọi đến cục cảnh sát. Đội trưởng Khúc, tôi bề bộn nhiều việc, có chuyện gì sao không nói trong điện thoại? Không cần tôi phải đến tận cục cảnh sát chứ? Cô Diệp, không, bà Kim, tôi muốn cho cô gặp một người. Cách xưng hô của Khúc Mịch có chút kỳ quái, mọi người đều cảm thấy khó hiểu, vẻ mặt Diệp Hồng lại rõ ràng có phần biến đổi. Ánh mắt cô ta lóe lên một cái, rồi ngay lập tức khôi phục bình thường, đi theo Khúc Mịch vào trong phòng thẩm vấn. Thời điểm khi mà cô ta nhìn thấy Kim Chí Thành, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Không ngờ các anh vẫn là tìm được Kim Chí Thành. Chỉ trong chốc lát, cô ta thất vọng nói, không hề còn có dáng vẻ bệ vệ như lúc vừa mới tới. Bà Kim, tôi nghĩ lần này không phải cô phối hợp cảnh sát điều tra nữa, mà là phải chịu sự thẩm vấn của chúng tôi. Hy vọng cô có thể nói thật, nói ra tất cả điều mà cô biết. Lục Ly đưa cô ta tới phòng thẩm vấn thứ hai, Vương Tịnh làm người ghi chép. Diệp Hồng thế nhưng lại rất phối hợp, không cần Lục Ly ép hỏi nhiều, liền nói ra hết tất cả mọi chuyện. Chuyện tôi và Chí Thành quen nhau, mến nhau các anh đều đã biết. Hơn nữa tình trạng sau khi kết hôn tôi cũng đã nói rồi, không hề có một lời nói dối. Trạng thái tinh thần của Chí Thành ngày càng kém đi, đã có phát triển thành khuynh hướng bạo lực. Vì để chữa trị cho anh ấy, bố chồng tôi đã đưa anh ấy đến Tơ Gian Tâu chữa bệnh, nhưng anh ấy đi không được một thời gian đã tự mình trốn về. Anh ấy sợ bị bố tìm thấy, nên liền lén lút tìm tôi, năn nỉ tôi giấu anh ý đi. Tôi thấy anh ấy như thế thì rất thương, nhất thời mềm lòng đưa anh ấy về nhà họ hàng ở nông thôn. Tôi không dám nói Chí Thành có bệnh thần kinh, chỉ nói là bị bệnh lao cần dưỡng bệnh. Đến khi mà thím Lưu phát hiện Chí Thành không bình thường, tôi mới dám nói thật. Hơn nữa lại còn để lại thuốc chữa bệnh Chí Thành mang về từ nước ngoài. Cơ bản thì bệnh tình đã được khống chế. Tôi đang định thành khẩn nói chuyện với bố chồng về chuyện này, nhưng lại không ngờ rằng bố mẹ chồng bọn họ thế nhưng. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi bận bịu đến sức đầu mẻ chán. Nhưng mọi người đều nói rằng Chí Thành ở Tơ Gian Tâu, nên tôi không dám tùy tiện để anh ấy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Muốn tìm một dịp thích hợp để nói ra. Vừa nãy thím Lưu gọi điện thoại đến, nói Chí Thành uống thuốc xong, sợ anh ấy gây chuyện. Tôi đồng ý sau 2 ngày sẽ đón Chí Thành trở về. Bà ấy mới không gọi cho tôi nữa. Tôi còn chưa tới đón người, anh ấy đã bị các anh phát hiện, bắt trở về. Đội cảnh sát các anh tốc độ phá án thật là nhanh. Cô đã biết chúng tôi liệt anh ta là nghi phạm lớn nhất trong vụ án, tại sao lại không nói ra chỗ hắn đang trốn? Cô đây là trái pháp luật, cô có biết không? Lục Ly tức giận nói, Kim Chí Thành này hao phí bao nhiêu thời gian và công sức của bọn họ. Diệp Hồng nghe xong nói, cảnh sát Lục, tôi không hiểu rõ pháp luật, không phối hợp cảnh sát điều tra, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cũng làm trái pháp luật. Nhưng Chí Thành không phải hung thủ, anh ấy vẫn luôn ở nông thôn, căn bản là không có thời gian giết người. Thời gian của cảnh sát chúng tôi rất quý giá, nếu sớm có thể loại bỏ hiểm nghi với Kim Chí Thành, sẽ có nhiều thời gian điều tra ra hung thủ thật sự. Thật xin lỗi, tôi đã chỉ nghĩ đến lợi ích của gia đình mình. Diệp Hồng xin lỗi rồi nói, bố mẹ chồng bị sát hại, tôi mới thấy sự nghiêm trọng của nó. Nhưng trạng thái tinh thần của Chí Thành không được tốt, nói ra sự thật sợ truyền thông nhân cơ hội nói bậy, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Được rồi, tạm thời cô không thể đi ra khỏi thành phố, đợi khi có yêu cầu triệu tập. Tình trạng hiện tại của Chí Thành không được tốt, tôi có thể bảo lãnh anh ấy ra ngoài không? Diệp Hồng cau mày, dường như rất lo lắng cho sức khỏe của chồng mình. Lục Ly lập tức cự tuyệt, không được. Hắn hiện tại là nghi phạm lớn nhất, tuy rằng căn cứ vào thời gian gây án thì không liên quan đến vụ án Đồng Gia, nhưng hắn vẫn còn liên quan đến một án mạng 15 năm trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho hắn điều trị, theo dõi nghiêm ngặt trong vòng 24 giờ. 15 năm trước, Diệp Hồng nghe xong sửng sốt. Cảnh sát Lục, các anh có phải nhầm lẫn ở đâu không? Tinh thần Chí Thành tuy rằng không tốt, cũng không phải người xấu. Tinh thần anh ấy bất thường là từ khi chúng tôi bắt đầu kết hôn, cũng sẽ không vì thần kinh rối loạn mà đi giết người. Các anh nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể xử oan cho người tốt. Cô yên tâm, cảnh sát chúng tôi làm việc luôn dựa vào chứng cứ, sẽ không bắt oan người tốt, tất nhiên sẽ không bỏ qua một tên tội phạm. Lục Ly máy móc nói, Diệp Hồng không thể bảo lãnh cho Kim Chí Thành ra ngoài, đành phải một mình rời đi. Khúc Mịch đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất khoa thần kinh, phái cả người theo dõi Kim Chí Thành 24 giờ, mong rằng tình trạng của hắn mau chóng chuyển biến tốt để có thể tiếp nhận điều tra. Đoàn người vẫn chờ bắt được Kim Chí Thành, nhưng khi bắt được hắn kết quả lại khiến cho án mạng càng phức tạp. Kim Chí Thành rất phù hợp với phác họa chân dung hung thủ, có bệnh tâm lý, am hiểu dùng tay trái, chán ghét thậm chí là oán hận đối với chó mèo. Bất quá cổ tay hắn lại không có nốt ruồi màu đỏ, cũng không có dấu vết xóa nốt ruồi bằng laser. Mạnh Chiết cẩn thận kiểm tra cổ tay hắn, giống như lời Diệp Hồng nói, bên trên không có gì, nhưng hắn cũng không có thời gian gây án. Lục Ly cau mày, thời điểm một nhà đồng gia bị sát hại, hắn đang bị Diệp Hồng giấu ở nông thôn. Thím Lưu cả ngày lẫn đêm đều canh giữ bên người hắn, hắn không có cơ hội dưới mi mắt bà ấy mà đào tẩu. Hơn nữa hắn và Đồng Huy không thù không oán, sẽ không thể có ý nghĩ muốn giết cả nhà bọn họ, sau đó lại về nông thôn trốn tránh được. Nhóm máu của Kim Chí Thành là AB, khớp với nhóm máu phát hiện ở hiện trường vụ án Tằng Gia. Chỉ là nhóm máu không phải duy nhất, không thể dùng làm chứng cớ định tội hắn được. Lưu Tuấn có chút tiếc nuối nói, nếu 15 năm trước có kỹ thuật xét nghiệm DNA, hiển nhiên sẽ đơn giản hơn. Căn cứ vào dấu giày chúng ta phát hiện ở Đồng Gia và Kim Gia, tuy không rõ dấu tay, nhưng có thể phán đoán được chiều cao và thể trọng của hung thủ, nó hoàn toàn phù hợp với Kim Chí Thành. Trùng hợp là nhóm máu của hắn lại là AB, mà đêm Lý Đại Niên mất tích hắn cũng ở đó. Tất cả mọi chuyện này không thể nào là trùng hợp đi. Khúc Mịch vẫn luôn lật xem khẩu cung của thím Lưu, trở lại đội hình cảnh, Mạnh Chiết đã ghi chép lại lời khai của bà ta. Lưu Thải Phượng đi rồi sao? Khúc Mịch đột nhiên hỏi. Còn chưa đi. Mạnh Chiết quay sang, đang làm một ít thủ tục nữa. Khúc Mịch nghe xong bật người đứng dậy, tìm được thím Lưu trong phòng họp nhỏ. Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi bà. Lời Khúc Mịch không khỏi khiến cho thím Lưu khẩn trương. Bà biết chứa chấp tội phạm cần phải chịu hình phạt. Vừa mới thấy Diệp Hồng, bà nhịn không được tức giận nói vài câu, còn nói ngày mai sẽ đem tiền trả lại ngay cho Diệp Hồng. Đồng chí đội trưởng, cậu có việc hỏi, chỉ cần tôi biết nhất định sẽ nói ra không thiếu một chữ. Bà nói Kim Chí Thành mang theo hai lọ thuốc mới đến, một lọ là để chữa bệnh, một lọ còn lại là thuốc ngủ. Thím Lưu nghe xong vội vã gật đầu, việc này ngay từ đầu bà đã nói qua, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Kim Chí Thành ở nhà bà tổng cộng 40 ngày, bà nói mỗi ngày đều cho anh ta uống 2 viên thuốc ngủ, đỡ để anh ta lại chạy loạn. Nhưng trên lọ có ghi rõ ràng có đến 100 viên thuốc, vậy 20 viên thuốc kia chạy đi đâu? Giấc ngủ của bà thế nào? Khúc Mịch thấy trên khẩu cung không nói đến chi tiết này, không khỏi nghi ngờ. Thím Lưu nghe thấy lời này thì vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đúng vậy, 20 viên thuốc kia đi đâu? Vốn dĩ giấc ngủ của tôi cũng không được tốt, một chút tiếng động là liền bừng tỉnh, sau đó liền không ngủ được. Sau đó tôi nghe thấy con gái bảo uống sữa trước khi đi ngủ sẽ giúp ngủ tốt hơn. Tôi liền dưỡng thành thói quen mỗi buổi tối trước khi ngủ uống một cốc sữa, giấc ngủ đã tốt hơn rồi. Gần đây ngủ rất sâu, đầu vừa đặt lên gối đã ngủ được luôn, cảm giác ngủ thẳng đến sáng luôn. Thói quen này của bà có ai biết không? Con gái tôi à? Thím Lưu không chút do dự nói. Đúng rồi, Kim Chí Thành cũng biết. Buổi tối đầu tiên hắn đến ở, tôi đã hỏi hắn có muốn uống sữa không? Là ai đưa thuốc và nước cho hắn ta uống? Khúc Mịch càng hỏi càng tỉ mỉ. Người ta đến chỗ tôi dưỡng bệnh, cho nhiều tiền như vậy, tôi tất nhiên sẽ chăm sóc thật chu đáo. Bình thường, mọi chuyện đều là tôi làm, cơ bản không cần hắn động tay. Khúc Mịch gật gật đầu, đưa cho bà một tờ giấy xét nghiệm. Đây là kết quả mà đồng nghiệp khoa pháp chứng của tôi đã kiểm nghiệm qua hai lọ thuốc kia, cho thấy một lọ bên trên có vân tay của bà, lọ còn lại có hai dấu vân tay. Một là của bà, người còn lại là Kim Chí Thành. Nghĩa là sao? Thím Lưu mờ mịt hỏi, tôi nghe không hiểu lắm. có nghĩa là 20 viên thuốc kia đã vào bụng của bà rồi. Cố gắng nhớ rõ một chút, mấy ngày nay Kim Chí Thành ở nhà của bà, có biểu hiện không thích hợp nào không? Cho dù là một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Khúc Mịch để cho bà suy nghĩ thật kỹ. Thím Lưu cảm thấy đầu óc thật đau, vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Kim Chí Thành để mình uống thuốc ngủ để làm gì? Hắn đem thuốc ngủ bỏ vào ly sữa của mình sao? Hắn đúng là một người bệnh tâm thần, khiến người ta không hiểu nổi. Đồng chí đội trưởng, đầu óc tôi rất mờ mịt. Cậu để tôi về nhà từ từ suy nghĩ được không? Nếu tôi nghĩ ra sẽ điện thoại luôn cho cậu. Lưu Thím cảm thấy đầu choáng váng. Khúc Mịch gật gật đầu, để cho bà về nhà. Tức cảnh sinh tình, có lẽ có thể nhớ ra cái gì đó. Mọi người đã biết chuyện dấu vân tay, ý chí chiến đấu lại nổi lên. Đều đoán rằng nhất định Kim Chí Thành đã cho Thím Lưu uống thuốc ngủ, sau đó chuồn êm đi ra ngoài gây án. Đợi cho xong việc lại trở về, để Thím Lưu thành nhân chứng ngoại phạm cho hắn. Người mắc bệnh tâm thần này, chỉ số thông minh còn hơn người thường rất nhiều. Hắn rốt cuộc là bệnh thật là giả vờ đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 130, gặp cha mẹ Khúc Mịch nhờ bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám bệnh cho Kim Chí Thành. Kết quả giống những gì anh dự đoán trước. Kim Chí Thành thật sự có bệnh, tình huống hiện tại không lạc quan cho lắm. Căn bản không thể thẩm vấn như bình thường. Mạnh Chiết lại tìm đến công nhân ở công trường để điều tra, chủ yếu là hỏi vào ngày Đồng Gia gặp chuyện không may, có thấy Kim Chí Thành xuất hiện ở gần đấy không? Kim Gia nói với người ngoài rằng Kim Chí Thành trị bệnh ở Tơ Gian Tâu, bọn họ hiển nhiên là không nhìn thấy. Mạnh Chiết lại đi đến gần chợ buổi sáng, đưa ảnh chụp của Kim Chí Thành cho chủ các cửa hàng xem, không ai có ấn tượng gì về hắn. Xem ra lại đi một chuyến vô ích rồi, Mạnh Chiết có chút chán nản. Anh cầm ảnh chụp đi sang đường đến chỗ xe cảnh sát đang đỗ. Bên cạnh còn có một người công nhân bảo vệ môi trường đang quét dọn. Ôi chao, đồng chí cảnh sát, cậu muốn tìm người trong ảnh đúng không? Có phải để điều tra vụ án không? Tôi dường như đã gặp qua hắn. Người nhân viên bảo vệ môi trường là một người phụ nữ trung niên lắm chuyện. Bà ta chỉ vào người trong tấm ảnh Mạnh Chiết đang cầm nói. Mạnh Chiết vội vàng đưa ảnh chụp cho bà ta nhìn rõ hơn. Đúng vậy, chính là người này, ngày đó hắn cãi nhau với một người đưa chó đi dạo mà. Bà khẳng định nói, người đàn ông mang theo một con chó, tay còn cầm bánh quẩy và sữa đậu nành. Mạnh Chiết nghe xong mắt sáng lên, bảo bà ta kể lại tình hình hôm đó, một chi tiết cũng không được bỏ qua. Sáng sớm hôm đó tôi đang làm ở phố Vĩ Tảo, chợt nghe thấy có tiếng cãi nhau. Tôi liền chạy qua xem. Người đàn ông dắt theo chó vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Sắc mặt người đàn ông trong ảnh rất khó coi. Ở trên giày da của hắn có một bãi phân chó. Chắc là con chó kia làm. Người đàn ông dắt theo chó nhìn rất quen mặt. Có thể là người sống ở đây. Thường đi bộ đến chợ vào buổi sáng. Ở cái nơi này không ít người nghèo. Đều có cùng hoàn cảnh cả. Thỉnh thoảng còn muốn đi lừa tiền người ta. Tôi thấy người đàn ông trong ảnh rất sang trọng. Hắn rất tức giận. Nhưng cũng không có ý định đánh nhau. Người đàn ông dắt theo chó mở miệng nói lý lẽ. Mấy lời nói đều là ngụy biện. Hắn một chữ cũng không phản bác được. Chỉ có thể tức giận đến mặt tái xanh. Người đàn ông dắt chó thật ra cũng không để ý lắm. Thấy hắn không nói gì, liền dắt cho đi khỏi. Người đàn ông kia dường như đang muốn tìm cái gì đấy để lau phân chó dính trên giày. Đáng tiếc không có gì gần đấy. Tôi đưa cho hắn một gói giấy vệ sinh. Hắn lau phân chó ném vào thùng rác, còn hướng tôi cảm ơn. Giọng nói của hắn rất kỳ lạ, khàn khàn lại the thé, cảm giác có chút ẻo lả. Tôi nói không có gì, hắn liền xoay người đi luôn. Bà thấy hắn đi về hướng nào? Mạnh Chiết đột nhiên cảm thấy linh quang chợt lóe trong đầu, dường như cái gì đó đang phá kén mà ra. Hướng đông. Bà khẳng định chỉ, tôi thấy bọn họ đi cùng một hướng. Tôi còn sợ bọn họ gặp nhau lại đánh nhau cơ. Tôi khuyên người đàn ông trẻ tuổi, bảo cậu ta không cần xúc động, trên đời này không có việc gì không giải quyết được, căn bản con người ta có nguyện ý giải quyết hay không thôi. Thời buổi bây giờ mọi người đều không muốn nghe khuyên bảo, nhất là nghe bà già như tôi đây, nói chuyện càng không ai nghe. Lời tôi còn chưa nói xong, cậu ta liền bỏ đi luôn. Quên đi, coi như tôi lắm chuyện. người ta muốn xử lý như thế nào là chuyện của người ta, tôi quản làm gì. Cảm ơn đại tỷ, những tin tức bà cung cấp rất có giá trị. Mạnh Chiết xác nhận lại một lần nữa, bà chắc chắn là chuyện xảy ra vào ngày 7 tháng 5 đúng không? Đúng vậy, ngày đó vốn không phải ca của tôi. Chị Lý nói hôm ấy là sinh nhật của con mình, nên tôi đổi ca với chị ấy. Tôi không nhớ lầm đâu. Đại tỷ, bà có còn nhớ mặt người đàn ông dắt theo chó không? Có. Mạnh Chiết nghe xong vội vang mang di động ra, đưa ảnh của Đồng Huy cho bà xem. Chính là anh ta. Tôi ở chợ nhìn thấy anh ta mấy lần, mỗi lần đều dẫn theo một con chó. Người công nhân bảo vệ môi trường khẳng định nói, đồng chí cảnh sát, hai người này ai là người xấu vậy? Bà không nghe nói đến án mạng của Đồng ra sao? Nhà ông ta ở gần chỗ chợ này. Mạnh Chiết không trực tiếp trả lời, đi dọc trên phố Vĩ Tào. Người công nhân nghe lời nói của anh thì có chút lờ mờ, suy nghĩ một chút mới nhớ ra. Má ơi, hắn chính là người nhà họ Đồng bị giết cả nhà đấy sao? Mạnh Chiết đi đến cửa nhà họ Đồng, rất giống với dự đoán của anh. Mạnh Chiết điều tra được một đầu mối quan trọng như vậy, anh vội vàng gọi điện báo cáo cho Khúc Mịch. Sự việc cũng dần dần được hé lộ, Kim Chí Thành xảy ra tranh cãi với Đồng Huy ở chợ sáng. Nguyên nhân là bởi vì chó của Đồng Huy nuôi thải phân lên giày da của hắn. Việc này đối với một người có tính cách vặn vẹo, có tâm lý chán ghét chó mèo như Kim Chí Thành mà nói, không thể nghi ngờ rằng đó là một kích thích rất lớn. Hơn nữa thái độ ứng xử của Đồng Huy lại rất ngang ngược, mắng hắn đến chó mèo cũng không bằng, làm hắn nhớ đến thời thơ ấu của mình đã từng bị sư phụ Yến ngược đãi. Việc này đủ khiến cho tâm lý hắn phát điên, tiếp đó dẫn đến ý nghĩ giết người trong đầu. Vậy nhưng án mạng Tằng Gia 15 năm trước thì động cơ là gì? Mạnh Chiết nhớ tới Tằng Gia cũng nuôi chó. Ngày xảy ra án mạng ấy ba Tằng cũng dắt chó về nhà. Có thể sáng sớm hôm ấy cũng xảy ra tình huống tương tự như vậy. Tất cả đều chỉ có thể suy đoán, đợi tinh thần Kim Chí Thành hồi phục thì nói sau. Biết tình nghi lớn nhất là Kim Chí Thành bị sa lưới, Dĩ Nhu cũng không chút được gánh nặng như dự kiến. Tuy bây giờ không thể kết luận, thế nhưng sự xuất hiện của Kim Chí Thành cũng giúp việc điều tra chân tướng của chúng ta tiến triển nhanh hơn. Khúc Mịch thấy cô đầy bụng tâm sự thì nói, Dĩ Nhu không có bạn bè, từ trước đến giờ có việc gì đều tự mình chịu đựng. Từ lúc Khúc Mịch qua đây ở cùng cô có thói quen nói hết ra với Khúc Mịch. Kim Chí Thành đã bị Đồng Huy kích thích, cho nên mới dẫn đến ý định giết người của hắn. Vậy hắn vì sao lại giết ba mẹ tôi? Tôi tin ba mẹ tôi không phải loại người nói năng lỗ mãng, càng không thô lỗ mắng chửi người giống Đồng Huy. Tôi muốn biết sự thật, nhưng lại sợ hãi biết được nó. Trong ấn tượng của Dĩ Nhu, ba mẹ cô là người hiền lành lại thông tình đạt lý. Bọn họ luôn mỉm cười đối đãi với người khác, cũng không so đo thiệt hơn. Thật ra lo lắng của em là vô nghĩa, bởi vì căn bản sẽ không giống em tưởng tượng như thế. Khúc Mịch lý trí bình tĩnh phân tích. Thời điểm chú và dì gặp chuyện em đã 10 tuổi, đối với người hay sự vật đều đã có cái nhìn riêng. Thông qua ký ức em nhớ lại, tôi có thể thấy được gia đình em rất ấm áp hạnh phúc. Hơn nữa chú và dì đều hiểu được cách làm người, cũng như chú Tằng ở Canada là một người rộng rãi tiến bộ. Cho nên, chú và dì khẳng định không phải là loại người thô tục thấp kém. Về phần động cơ gây án của hung thủ có phải Kim Chí Thành hay không, tất cả sẽ điều tra ra thôi. Nếu anh chỉ đơn giản an ủi thì trong lòng Dĩ Nhu cũng sẽ không thể thoải mái. Nhưng nghe anh phân tích như vậy rất có đạo lý, Dĩ Nhu liền cảm thấy dễ chịu hơn. Đợi vụ án này kết thúc, em đi gặp ba mẹ cùng tôi đi. Khúc Mịch đột nhiên nói. Cô đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền ngây ngốc hỏi, chú và dì đã về sao? Khi nào vậy? Cô đã sớm nghe Khúc Mịch nói qua, chú và dì làm khảo sát bên ngoài, lần này trở về quyết định không đi nữa, vừa trở về mấy ngày hôm trước. Vậy sao? Dĩ Nhu nói, vậy không cần đợi đâu, mai chúng ta mời chú và dì đi ăn cơm. Em chắc chắn. Nhìn thấy anh nghiêm túc nói như vậy, Dĩ Nhu cảm thấy có chút quái lạ.